Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 98 Tiểu khả ái của lão đại 26. Góc truyện audio.com. Khi mấy người nhìn thấy cô gái cười vô hại, họ gần như khóc ngay tại chỗ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, họ định chạy thật nhanh. Không nghĩ đến, đôi mắt của cô gái nhỏ quá sắc bén, chỉ cần liếc mắt một cái bọn họ đã bị phát hiện. Trong trường hợp này, bọn họ không thể chạy, vì vậy bọn họ phải cắn răng bước qua. Ngay sau đó, lại nghe thấy những lời lanh lảnh của cô gái nhỏ. Người tốt, chúng ta từ khi nào trở thành người tốt? Ánh mắt Ninh Phong quét qua quét lại những người đó, sau đó liền nghĩ đến những lời mà Trà Ca vừa nói. Dường như có điều gì đó thoáng qua trong đầu anh ta. Chấm, đột nhiên, mắt anh ta sáng lên. Trà Ca, cô là cô gái nhỏ đêm hôm đó ở ngõ hẻm cướp. Vì dân trừ hại sao? Ninh Phong người này, về khát vọng sinh tồn đặc biệt thông minh. Biết nói những lời nào dễ nghe, những lời nào đắc tội người khác. Khi nghe điều này, khuôn mặt Trà Trà ngay lập tức lộ ra vẻ tự hào. Ở trong mắt anh tôi hóa ra là người vì dân trừ hại là người tốt. Tiểu Phong tử, anh thật sự rất có mắt nhìn. Ninh Phong thật không dễ dàng mới được khen ngợi một lần. Mặc dù anh và Chu Ca vào đêm hôm đó không nhìn thấy mặt nhưng bọn họ có thể biết được điều gì đã xảy ra bằng thính giác của mình. Một số thiếu niên vô lương tâm không những bị đền tiền mà còn phải bỏ tiền ra để trị thương, đây đúng là mất cả chì lẫn chài. Bị giáo huấn một bài học hơn nữa tiền trong túi đều bị lấy hết. Này, loại chuyện này, anh ấy chỉ muốn nói rằng đã làm rất tốt. Giờ đây, anh đã biết cô gái nhỏ không phải ai khác mà chính là Trà Ca của anh. Vào lúc này, sự ngưỡng mộ của anh dành cho Trà Ca không ngừng như dòng sông dâng trào. Trà Ca cô là nữ thần của tôi. Trà Ca cô thật soái. Chu Kình Hoán xoa xoa mí tâm, vẻ lạnh lùng chê y gương mặt gần như có thể chết cóng, anh đá thẳng vào chân của Ninh Phong. Cầm miệng, kêu la cái gì, đó là chị dâu của ngươi. Ninh Phong đau buồn nhìn Chu Ca, rồi nhìn Trà Ca của anh. Chu Ca, em xin lỗi. Tôi chọn Trà Ca, sau tất cả Trà Ca là người mềm mại, cư xử tốt và nhẹ nhàng và sẽ không đá tôi. Anh ta chạy lại phía sau Trà Trà. Trà Ca, Chu Ca, anh ta không để tôi khen ngợi cô. Bộ dáng khoe khoang của anh ta giống như một gian thần. Trà Trà đang được hống đến vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận nhìn Chu Kình Hoán. Anh tại sao không để cho hắn khen em? Chẳng lẽ là bởi vì hắn không khen anh không vui sao? Vậy không để cho Tiểu Phong tử khen tôi sao? Hãy để tôi nói với anh rằng anh làm điều này là sai. Anh sẽ bị tôi xoán ngôi. Chu giáo bá sắc mặt tối sầm, trừng mắt nhìn Ninh Phong đang núp sau lưng. Nói đến tâm đen tối của mình, Ninh Phong vẫn không sánh được với một con sói đuôi to như Chu Kình Hoán. Chỉ nghe Chu giáo bá bình tĩnh nói. Anh mua cho em một đống kẹo que với các mùi vị khác nhau, em còn muốn ăn nữa không? Trà Trà mắt sáng lên, đôi mắt ướt át nhìn anh đầy mong đợi. Ân ân, muốn ăn, bộ dáng này, ngoan ngoãn cực kỳ. Nó hoàn toàn khác với Trà Trà giận dữ vừa rồi. Ninh Phong nhìn Trà Ca của mình bị Chu Ca dùng kẹo út để dỗ dành đem anh quên đi. Ninh Phong, như vậy Chu Ca có phải là Chu Ca của anh ta không? Khóc lớn, Chu Ca, tôi nghĩ Trà Ca và anh dù sao cũng là người cùng một nhà, khen ai đều không phải giống nhau sao? Chu Kình Hoán cười lạnh một tiếng. Thấy có người coi là quen, hắn cũng không thèm đoái hoài. Hơn nữa, những gì Ninh Phong nói là sự thật. Góc truyện audio.com. Anh và Trà Trà ngay từ đầu đã là một gia đình, và họ không cần phải quan tâm quá nhiều. Đó là hai tên côn đồ, cần phải được xử lý hợp lý. Cách chương.